Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, dị thú chặn đường. Ninh Dương hai người vừa mới nói chút nói, to lớn mặt hồ trung tâm bỗng nhiên sinh ra một ít gợn sóng. Nhìn thấy những rung động này, tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lên. Chính là lời mới vừa nói, Lỗ Phúc Tường cũng hết sức chăm chú nhìn chăm chăm tầng kia tầng gợn sóng. Lúc này không có người nói chuyện, có người thậm chí trong bóng tối lấy ra vũ khí. Hầu như tất cả mọi người không cảm thấy đi về phía trước vài bước. Tựa hồ dựa vào là vị trí càng gần, được thanh liên hỏa tỷ lệ càng lớn. Cái kia giữa hồ gợn sóng càng lúc càng lớn. Đã có một đoạn chưa mở ra thanh liên nụ hoa nổi lên mặt nước. Tất cả mọi người biết, thanh liên hỏa sắp hiện thế. Ninh Dương cũng đang lúc này sinh ra một ý kiến. Đây là một có thể phát tài chủ ý. Hơn nữa tính khả thi rất cao. Sau đó ở toàn trường mọi người tới gần mặt hồ chú ý thanh liên nụ hoa thời điểm. Ninh Dương nhưng lui về phía sau. Ở bốn phía vội vàng bí mật tung lên trận thạch lên. Lại là sau một tiếng, giữa hồ cái kia lăn lộn mặt nước bỗng nhiên bắt đầu dập dờn. Thanh liên nụ hoa hoàn toàn nở rộ, một có tới 1 mét chu vi to lớn thanh liên hỏa cầu từ trong xuất hiện. Hơn nữa hỏa cầu này không ngừng lớn lên, vô dụng bao nhiêu thời gian, liền biến thành 1m50. Ninh Dương đã bố trí xong trận pháp, tuy rằng hắn không có dự định tranh đoạt này thanh liên hỏa. Có điều thanh liên hỏa xuất thế cũng rất trâu bò kiêu căng a. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ quan. Tuy rằng thanh liên hỏa ở bên trong nước, thế nhưng bên hồ hết thảy võ giả đều cảm nhận được một loại nóng rực. Ninh Dương nhìn một chút người còn lại, phát hiện hầu như tất cả mọi người tham lam nhìn chằm chằm giữa hồ thanh liên hỏa. Không còn có người che giấu nội tâm đích thực đang muốn pháp. Hắn âm thầm cảm thán một tiếng, nếu như không phải hắn đã có lục đinh ly hỏa, có phải là cũng cùng những người này như thế? Ở tình huống như vậy, còn muốn để những người này cướp giật thanh liên hỏa thời điểm không giết người? Đây không phải chuyện cười là cái gì? Lại qua 10 phút, thanh liên hỏa đã biến thành 2 mét chu vi kích thước. Hỏa hệ đã đình chỉ tăng trưởng. Thế nhưng cái kia khổng lồ đài sen cùng lá sen nhưng càng thêm phồn thịnh. Khiến người ta cảm thấy đây là muốn giọng khách át giọng chủ tiết tấu. Giữa hồ tỏa ra nóng rực càng ngày càng khủng bố. Một ít thực lực lòng bàn chân võ giả thậm chí theo bản năng lui về sau 2 bước. Có một tên tông sư 5 tầng võ giả quá mức kích động. Đã không kịp đợi, lập tức liền xông lên trên. Hắn muốn giành trước 1 bước, nhìn thấy người võ giả này xông lên, mặt khác cũng có mấy người xông lên trên, tựa hồ thật sự sợ thanh liên hỏa được người này đoạt đi. Các ngươi đứng lại, thanh liên hỏa bây giờ còn không thể động. Lỗ Phúc Tường nhìn thấy mấy tên võ giả dĩ nhiên vào lúc này vọt vào trong hồ. Nhất thời tức giận không thôi, nhưng là vẫn không có chờ hắn đem lời nói xong, mặt hồ bỗng nhiên oanh một tiếng, một đạo 10 mấy mét cao sóng nước bắn lên, ngay sau đó là một tấm cái miệng lớn như chậu máu. Cái kia cái miệng lớn như chậu máu chỉ là tùy ý tỏa ra một ít sức hút. Một tên tông sư 5 tầng cùng 2 tên tông sư 4 tầng võ giả liền rơi vào rồi chiếc kia bên trong. Này cái miệng lớn như chậu máu tinh thú trong nháy mắt ăn đi 3 người sau. Trên mặt hồ đánh cái vòng, lại lẻn vào đáy hồ, chu vi tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vài tên suýt chút nữa xông lên võ giả âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu như xông lên chính là bọn hắn bây giờ cũng đã được cái kia miệng lớn tinh thú ăn hết đi. Thật là khủng khiếp tinh thú, dĩ nhiên tùy ý một cái liền ăn hết 3 tên tông sư cảnh võ giả. Bên hồ đông đảo võ giả nhưng hoàn toàn bình tĩnh lại. Tuy rằng rất nhiều người nhìn về phía thanh liên hỏa ánh mắt đồng dạng là như vậy nóng bỏng. nhưng là nhưng có thêm một tia kiêng kỵ. Cấp 5 tinh thú long nhãn cẩm ngư, Ninh Dương một chút liền nhận ra vừa nãy ăn thịt người tinh thú. Cấp 5 long nhãn cẩm ngư nhưng là tương đương với chiến vương cảnh võ giả thực lực. Hơn nữa tinh thú sức phòng ngự bình thường luận võ người mạnh hơn nhiều. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, cấp 5 sơ cấp tinh thú không thể so chiến vương trung kỳ nhân loại kém. Là cấp 5 long nhãn cẩm ngư, đã có người gọi ra này tinh thú tên đến, hiển nhiên có kiến thức không chỉ là Ninh Dương một người. Long nhãn cẩm ngư là thanh liên hỏa phối hợp dị thú. Ta làm sao đem cái này quên? Có nhân mã trên liền phụ họa nói. Sự tình đã cùng trước kia tình huống không hề như thế. Cấp 5 tinh thú sức chiến đấu đã đại đại vượt ra khỏi trước mắt hết thảy võ giả thực lực. Tông sư võ giả cảnh giới cao đến đâu cũng cùng chiến vương cảnh có một bản chất khác biệt. Sự khác biệt này tạo thành kết quả chính là về mặt thực lực hiển nhiên khác biệt một trời một vực, muốn ở một cái tương đương với chiến vương cảnh tinh thú trong tay cướp giật thanh liên hỏa. Độ khó lập tức liền gia tăng rồi rất nhiều, mà lúc này thanh liên hỏa tựa hồ cũng nhìn thấy có người được ăn. Vui mừng cực điểm, nó hỏa diễm càng là lượn quanh ra mấy đóa mỹ lệ yêu kiều hình dáng. Tựa hồ đang đáng yêu cười duyên, thanh liên hỏa đã hoàn toàn thành thục, nhưng là đông đảo võ giả cũng không dám tiến lên. Thanh liên hỏa là rất quý giá, thế nhưng là được cấp 5 tinh thú người bảo hộ, bọn họ làm sao dám đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Lỗ Phúc Tường nhìn chói mắt thanh liên hỏa, trong lòng cũng lo lắng. Hắn bỗng nhiên lần thứ hai bay lên nói rằng, các vị, hiện tại thanh liên hỏa được long nhãn cẩm ngư bảo vệ. Đại gia cũng biết, nếu như không đem này tinh thú cho tiêu diệt, thanh liên hỏa cùng hạt sen chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Đều sẽ được long nhãn cẩm ngư nuốt lấy. Đợi lát nữa ta đi dẫn đi long nhãn cẩm ngư. Sau đó mọi người cùng nhau tiến công long nhãn cẩm ngư. Được, ta tán thành, Khổng sư huynh đi thôi. Ta cái thứ nhất rất ngươi, còn có ta, ngoặc kép, không biết là Lỗ Phúc Tường địa vị cao, hay là bởi vì tất cả mọi người muốn lấy được thanh liên hỏa. Lỗ Phúc Tường kiến nghị nhấc lên ra, lập tức liền được đại đa số người tán thành. Lỗ Phúc Tường cũng không rông dài, lấy ra một lớn chừng quả đấm khay tròn, trực tiếp hướng về thanh liên hỏa vọt tới. Quả nhiên, không có chờ hắn vọt tới thanh liên hỏa bên cạnh, long nhãn cẩm ngư tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong giống như vậy. To lớn miệng lại hướng về Lỗ Phúc Tường kéo tới. Lỗ Phúc Tường không giống nhau, không chờ cái kia to lớn cái miệng lớn như chậu máu phát sinh cường đại sức hút. Trong tay khay tròn liền ném tới, viên kia bàn ở trong tay hắn vẫn là chỉ có to bằng nắm tay. Chờ đến long nhãn cẩm ngư trên đầu lúc, đã biến thành hơn 20 mét kích thước. Oanh, tiếng vang ầm ầm chuyển tới đồng thời. Long nhãn cẩm ngư khó chịu bị đánh lui một chút. Lỗ Phúc Tường bản thân cũng bị cường đại chân khí oanh thương. Trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia tinh thú một chiêu liền để Lỗ Phúc Tường bị thương. Có điều long nhãn cẩm ngư muốn công kích lần nữa Lỗ Phúc Tường thời điểm. Lại có mấy tên võ giả lấy ra vũ khí đập về phía long nhãn cẩm ngư. Long nhãn cẩm ngư dòng máu có nâng lên võ giả tư chất hiệu quả. Còn có thể cải thiện võ giả huyết mạch. Chỉ cần tham dự tiến công long nhãn cẩm ngư võ giả, mỗi người cũng có thể phân đến một bình cẩm cá dòng máu. Lỗ Phúc Tường ổn định thân hình sau, câu nói đầu tiên là cổ động càng nhiều người tiến công long nhãn cẩm ngư. Hắn vừa nãy chỉ là cùng long nhãn cẩm ngư giao thủ một chiêu. Hắn liền biết rõ này tinh thú thực lực hoàn toàn không thấp hơn chiến vương cảnh trung kỳ đỉnh. Phong võ giả, nếu như chỉ là mấy người, tuyệt đối không phải long nhãn cẩm ngư đối thủ, kỳ thực không giống nhau. Không chờ Lỗ Phúc Tường nói chuyện, đã có rất nhiều võ giả xông lên trên. Những người này cũng không phải đứa ngốc, đều biết Long Nhãn Cẩm Ngư cả người là bảo, quan trọng hơn là có thể dựa vào Thanh Liên Hỏa càng gần hơn. Cùng Long Nhãn Cẩm Ngư tranh đấu, chẳng khác nào tới gần Thanh Liên Hỏa. Cái kia cướp giật đến Thanh Liên Hỏa cơ hội đương nhiên sẽ tăng cường không ít. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.